Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Lương Duyên Làm Vải của tác giả Trang Cà Rốt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy con rán nào trong góc giường phòng chị Hiền. Sau một hồi tìm kiếm thì sực nhớ ra phòng chị vừa được dọn gọn gàng, sạch sẽ là mới từ A tới Z thì làm gì có con rán nào tồn tại được. Dựa vào những dữ kiện đó, tôi đoán chừng chị Hiền đã có mưu đồ gì với mình. Vừa ngở mặt ngó lên đã thấy chị đứng đó tủm tỉm cười. Cạnh chị còn có một người nữa, cậu Việt Anh. Cậu cũng đang nhìn tôi chăm chú. Không có con rán nào cả. Tôi liếc sang chị Hiền, bày ra điệu bộ khó hiểu. Hồi nãy chị thấy cả 3-4 con chạy ầm ầm mà, em xem kỹ lại đi. Em xem rồi, không có. Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép về phòng đây. Tôi toàn bước đi thì chị Hiền nhanh chóng dùng tay mình đặt lên vai tôi siết chặt. Âm giọng thanh thoát nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Phòng chị mà không có, chắc chúng nó lẻn hết qua phòng em rồi. Mình sống sạch sẽ tí để không ảnh hưởng nhau nha em. Nói dứt câu, chị Hiền đưa bàn tay mềm mại của mình quẹt nhẹ vào má tôi, cười khẩy. Mặt mũi tẻm nhem bụi bẩn thế này, bảo sao chuột rán nó không mò vào. Anh ơi, chắc ngày mai em phải nhờ bà quản gia sắm hộ em ít thuốc diệt rán với chuột anh ạ. Chị Hiền bây giờ mới thực sự lộ rõ bản chất của mình. Hóa ra chị kêu tôi sang đây chỉ để bỡn cợt và hạ nhục tôi mà thôi. Hành động của chị khiến tôi khó hiểu thật sự. Tôi và chị chẳng quen chẳng biết, cũng chẳng hề gây hấn hay thù ghét nhau điều gì. Ấy vậy mà chị lại hành động như thế. Giữa tôi và chị có mối thù sâu đậm đã từ rất lâu lắm rồi. Tôi nhìn chị Hiền, khẽ nhếch miệng cười nhạt, bỏ thẳng về phòng và chẳng thèm đôi co với chị làm gì nữa. Bởi lẽ tôi nghĩ rằng chị chẳng đáng để tôi phải tranh cãi. Nhìn Việt Anh và chị đứng cạnh nhau, tôi cảm thấy hai người họ sao mà giống nhau và hợp nhau quá đỗi. Cả hai đều là những con người chẳng mấy tốt đẹp gì. Lối sống thượng đẳng ấy của họ, sớm muộn gì cũng sẽ nhận được bài học xứng đáng mà thôi. Có lẽ chị Hiền trông chờ chút gì đó phản ứng của tôi, nhưng khi tôi không thỏa mãn lòng chị mà chị trông bất mãn dã man. Ấy vậy mà qua ngày hôm sau, chị lại quay ngoắt về trạng thái bình thường, giả là như chưa hề có chuyện gì diễn ra cả. Chứng kiến tôi và cậu Ba Long nói chuyện vui vẻ với nhau khi chuẩn bị đi học, chị Hiền cũng tranh thủ chen vào. Hai đứa có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? Cậu Ba Long nghe vậy thì tủm tỉm cười. Riêng tôi chọn cách ngò lơ. Tôi có cảm giác chị Hiền bắt đầu xa xao và để tâm hơn những người xung quanh tôi. Chị định làm gì thì tôi không biết, nhưng chắc chắn tâm địa của chị thì không tốt. Cậu Ba Long như nhận ra điều gì đó khác so với tôi ngày thường. Ngồi trên xe, cậu chủ động hỏi chuyện. Cô với chị Hiền có gì với nhau à? Ừ, tôi có chút lợn cợn với bà ấy. Chuyện gì? Nhìn vậy chứ không phải vậy. Tôi đem chuyện tối qua kể cho cậu Ba Long nghe. Nghe xong, cậu cũng thẳng lưỡi đầu suy nghĩ với tôi. Cô thì có gì mà chị Hiền phải ghét thế nhỉ? Rồi cậu nhìn tôi một lượt, liêu ngang liêu dọc, khẽ thở dài. Ở mà nhìn đi ngó lại thì tôi thấy cũng đúng. Cái diện mạo của cô khiến người đối diện mất hết cảm tình. Cô nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô không? Tôi nhìn cô cũng ngao ngán nữa là. Tôi gần cổ lên cãi ngay. Từ bao giờ mà chuẩn mực xã hội dùng ngoại hình con người làm thước đo thế? Mấy người thượng đẳng nó vừa thôi. Này, bình tĩnh đã. Bình tĩnh cái gì? Tôi thấy mấy người giàu như anh vô lý cực. Ừ thì vô lý, cứ cho là tôi phải chị Hiền vô lý đi. Nhưng mà tôi hỏi cô thật lòng nhá, có bao giờ cô tự nhìn vào gương soi lại dung nhan của bản thân mình chưa? Nên so xét kỹ một chút la mạ. Con gái thời nay ai cũng biết điệu đà làm dáng một xíu, không đẹp thì cũng trông sạch sạch. Còn cô, tôi nhìn lúc nào cũng đen thui. Nghe cậu Ba Long chê bai, tôi phiền lòng lắm, ngậm cùi tức trong người, quay ngoắt sang hướng khác, chẳng thèm tranh luận với cậu nữa. Ơ này, tôi đang góp ý cho cô thôi, là ý tốt mà cô cũng giận tôi à? Cảm ơn ý tốt của anh. Thôi, giận dỗi làm gì cho mệt, để sức còn học hành hộ tôi. Nói rồi, cậu cười hí ha hí hửng, lại không quên bổ sung thêm. Cô cũng nên cảm thấy bản thân mình may mắn đi chứ, ai nhìn cô cũng chê. Thế mà anh Việt Anh chưa từng mở miệng chê cô lời nào, thậm chí còn lên giường với cô còn gì. Anh thôi đi, chuyện đó có gì mà hay ho. Bà Long trợn tròn mắt, khẳng định ngay. Không hay ho, như là sự kiện lịch sử lớn ấy. Cô chưa biết đến đâu, mấy cô đào của anh Việt Anh phải nói là xinh đẹp như thơ. Ai cũng thủ hàng cực phẩm, tiêu chuẩn diễn viên người mẫu. Để được anh trai tôi quan tâm thôi là cả một vấn đề. Ấy vậy mà cô lại là người duy nhất là top, cô khác xa với tất thảy người còn lại. Thế mới bảo, tôi chẳng hiểu sao anh trai tôi lại ngấm nổi gu này. Đôi khi tôi lại ngờ ngợ, có khi nào cô bỏ bùa mê thuốc lú cho anh Việt Anh hay không? Anh khùng nó vừa, tôi mà thèm khát anh trai anh đến vậy sao? Xin lỗi anh, người như Việt Anh có quỷ gối năn nỉ ỉ ôi, chứ chắc tôi đã thèm chứ mà ở đó. Tôi nói chắc chắn lắm, sửa mắt to tròn nhìn Ba Long như để khẳng định. Còn Ba Long, anh ta chỉ biết bật cười với sự tự tin gan dạ ấy của tôi mà thôi. Càng ở lâu trong nhà ông Phú Hộ, tôi càng thấm thía một chân lý. Người giàu có nói cái gì cũng đúng, làm cái gì cũng đúng. Thậm chí chuyện có sai đến mức nào cũng sẽ thành đúng giữa uy quyền và tiền bạc. Chị Hiền về đây dùng tài sản và sự hào sảng của mình để mua chuộc gần hết gia nô trong nhà. Bất kể chị đi đâu, làm gì, mọi người đều xun xoe vây quanh và nhiệt tình giúp đỡ. Chị Hiền thú thật là dân kinh doanh lão làng, chuyện gì thì chuyện, chứ riêng chuyện lấy lòng người khác thì chị được gọi là sư phụ của sư phụ. Bởi thế mọi người bảo vệ và tung hô chị ra mặt. Đến cả bà hai, người mà trước giờ rất ít xuất hiện, thì cũng phải mủi lòng trước sự nhiệt thành của chị. Thỉnh thoảng tôi thấy chị và bà hai hay đi dạo loanh quanh đâu đó trong vườn. Vì thế chị Hiền gả lớn, tôi lại càng có nhiều nỗi lo trong nhà này. Bởi lẽ vốn dĩ chị Hiền chẳng ưa gì tôi. Riêng tôi thật bé nhẹ cân, dù có mang một trái tim can đảm cỡ nào thì cũng không lại sức mạnh tiền tài ghê gớm từ chị. Và dĩ nhiên rồi, những chuyện tôi đã nghĩ trước từng bước một xảy ra với tôi. Hôm đó đang ngồi làm sổ sách ở sàn nhà sau, tôi nghe tiếng hét thất thanh của chị Hiền ở phòng trên, kèm theo những tiếng ồn ào lao xao của mọi người xung quanh. Nghĩ không phải việc của mình nên tôi chẳng để tâm hay tò mò gì hết. Ấy vậy mà tiếng là hét ngày một lớn hơn. Một chảo sau, tôi thấy bà Nêm đứng trước mặt tôi, ánh nhìn bà xoáy sâu vào tôi như để đánh giá mọi chuyện. Có chuyện gì vậy bà? Cô còn ngồi đó hỏi có chuyện gì, không lên mà xem thử phòng cái Hiền đang cháy đen ngòm rồi kia kìa. Cháy? Sao lại cháy? Cái này phải hỏi cô mới đúng. Ai cho cô cái quyền đốt đổ lung tung trong phòng mình, để rồi cháy lan sang phòng người khác? Nếu Hiền không tỉnh dậy kịp thì biết phải làm thế nào hả Lam? Sao cô làm anh khinh suất quá vậy? Bà Nêm nói tới đây, tôi giật mình thon thót. Tôi thừa nhận là trước khi xuống dưới nhà làm việc, tôi có đốt ít tài liệu cũ, chủ yếu là phần đề đã giải xong cho cậu ba. Nhưng rõ ràng là khi đốt xong xuôi, tôi đã dùng nước dập tắt hoàn toàn và hút gọn đống tro vào một túi ni lông đựng rác trước cửa phòng. Vậy thì dựa vào lý do gì mà đám cháy có thể diễn ra được cơ chứ? Tôi nhìn bà Nêm, không còn suy nghĩ được gì thêm, bèn chạy thẳng lên trên phòng mình xem sao. Đập vào mắt tôi đúng là những thứ không thể nào ngờ tới được. Nơi cửa phòng tôi bị cháy xém một mảng, riêng cửa phòng chị Hiền và lấn vào sâu bên trong một chút, đồ đạc cháy đen nhiều hơn. Tiếng khóc thu thít vang lên trong phòng, khiến cho mọi thứ rối bời hơn cả. Cũng may là chị tỉnh dậy kịp, khó sổ vào phòng khiến chị không thở nổi. Có lẽ nếu không có ông bà hộ thì chị đã đi mất rồi mọi người ạ. Vây quanh chị Hiền lúc này là rất nhiều người, ai cũng nhìn chị bằng ánh nhìn xa xa. Tôi đứng đó chẳng biết phải làm thế nào. Tôi hiểu bây giờ mình có lên tiếng giải thích gì thì mọi người trong nhà và cả chị Hiền nữa cũng sẽ vô cùng bức xúc. Thế nên tôi chỉ biết im lặng đứng đó mà thôi. Chuyện gì vậy? Âm giọng Trọng Khải vang lên bên tai tôi, dư khoát, rõ ràng. Vài giây sau đó, chị Hiền hớt hải chạy từ trong ra, ôm chầm lấy người đàn ông đang đứng sau lưng tôi mà nước nở. Anh đến rồi à? Em tưởng em không còn được gặp anh nữa. Việt Anh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như thường hay. Anh không hổ hởi, cũng không quá xa cách với chị Hiền. Đơn giản, anh chỉ hạ giọng mình xuống thêm một tông. Từ từ rồi nói. Em sợ lắm. Được rồi, đứng yên đây, để tôi vào xem thế nào. Việt Anh gỡ tay chị Hiền ra khỏi người mình, liếc xa tôi chừng vài giây, rồi mới từ từ tiến vào bên trong. Sau khi quan sát và ngó nghiêng một lượt, anh bước ra, hiên ngang từ trước mặt mọi người, rõ ràng bảo lại. Không có thiệt hại gì là tốt rồi. Bây giờ mọi người ở đây nghe theo sự phân công của tôi trước. Những chuyện còn lại về nguyên nhân xảy ra đám cháy, tôi khác sẽ xử lý sau. Tôi cấm mọi người ở đây lan truyền thông tin linh tinh ra bên ngoài, cấm luôn việc đồn thổi và cư xử không hòa thuận, nghi kỵ lẫn nhau. Chừng nào tôi còn chưa công bố nguyên nhân, chừng đó tôi hy vọng sẽ không nghe bất cứ lời đồn nào, được chứ? Việt Anh nói tới đây, nhìn mọi người một lượt như để chắc chắn rồi mới gật gù phân công. Anh phân bổ nhiệm vụ cho bản em, bảo bà sắp cho chị Hiền sang ở một căn phòng khác. Phân cho anh Thọ và mấy người gia nô dọn dẹp và xử lý mấy chỗ cháy xém trong phòng chị Hiền. Phân cho cái Na gọi thợ sửa cửa, sửa cho phòng tôi nữa. Sau khi tạm thời thấy ổn thỏa, anh mới kéo tay chị Hiền rời đi, mặc cho chị vẫn liên tục lí nhí bên anh đôi ba lời thao mắc. Anh biết thừa ai là nguyên nhân gây ra đám cháy cơ mà, sao anh không chịu giải quyết luôn đi? Hành động của Việt Anh khiến bản thân tôi khó hiểu thật sự. Tôi cảm tưởng như anh ta đang cố tỏ ra cao thượng với tôi. Bởi lẽ mọi chuyện diễn ra rành rành như thế, một đứa có đầu óc suy nghĩ đơn giản như con Na cũng có thể suy luận được người gây ra đám cháy đó là tôi. Thậm chí bản em cũng thừa biết điều đó và chạy xuống tìm tôi ngay sau khi sự việc vừa xảy ra. Ấy vậy mà Việt Anh lại thông báo với mọi người anh sẽ xem xét và tìm ra nguyên nhân sau đó. Rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Buổi tối sau khi làm sổ sách xong, tôi trở lại phòng mình thì đã thấy cửa phòng được hàn lại cẩn thận. Uể oải để cửa bước vào bên trong, tôi đã thấy Việt Anh ngồi thụ lùi trong đó từ lúc nào. Vóc dáng cao lớn của anh trong bóng đêm khiến tôi thoáng giật mình và suýt nữa hét toáng lên vì sợ. Cũng may ngay lúc tôi định hành động thì Việt Anh đã chủ động cất tiếng. Bình tĩnh lại đi. Tôi bật đèn phòng, chằm mắt nhìn Việt Anh trong trạng thái ngơ ngác. Sao anh lại ở đây? Anh vào phòng tôi giờ này là có ý gì? Trước câu hỏi của tôi, Việt Anh chẳng buồn trả lời rõ ràng. Anh chỉ nhẹ nhàng di sâu hơi thuốc rồi phả nhẹ vào không trung, sau mới chậm rãi hỏi lại. Sao cô lại làm vậy? Tôi bật cười thành tiếng. Hóa ra anh ta cũng chỉ có thế, anh ta cũng như bao người khác, nghĩ rằng tôi cố tình gây hại cho chị Hiền hay sao? Sao tôi lại không được làm vậy? Tôi tự nói cô thế nào? Cô ngu hay giả bộ ngu? Chuyện đó thì có liên quan gì tới anh hay không? Tôi nói dứt lời đã thấy Việt Anh tiến đến trước mặt mình, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn tôi chăm chú, những tia nhìn hàn học như xoáy sâu vào tâm can tôi. Vài giây sau, Việt Anh đặt cả đôi bàn tay to lớn của mình lên vai tôi, siết chặt như để cảnh cáo. Trước mặt mọi người, sao cô không hùng hùng hổ hổ thế đi? Sao cô không chịu nói ra? Tôi đã từng bảo với cô thế nào? Cô muốn sống yên ổn được trong cái nhà này, cô buộc phải biết cách tự bảo vệ mình. Cô không làm thì cô nhận cô không làm. Sao cô phải để yên cho bọn họ nghi kỵ? Tôi tưởng Việt Anh trách cứ tôi chuyện gì, hóa ra không phải thế. Anh ta đến chỉ để giản hòa tôi vì tôi không chịu lên tiếng mà thôi. Lòng tôi lúc này dâng lên vô vàn những cảm xúc đầy mâu thuẫn. Còn người của Việt Anh khiến tôi khó hiểu quá. Anh ta là đang hiểu cho tôi hay sao? Nếu tôi nói thì ai chịu tin tôi? Không tin thì càng phải nói. Chính sự im lặng của cô mới khiến người khác cảm thấy có vấn đề đấy. Tôi bật cười, khoanh tay trước ngực, trong mắt nhìn Việt Anh, thẳng thắn hỏi lại. Anh tin tôi à? Nghe câu hỏi của tôi, sao mà Việt Anh bỗng chốc cứng nhắc. Không đợi Việt Anh trả lời, tôi hỏi tiếp. Nếu anh tin tôi, thì anh giúp tôi tìm ra giải pháp đi. Làm thế nào để tôi được minh oan bây giờ? Lên giường. Tôi không chắc đây là câu trả lời của Việt Anh hay là một câu mệnh lệnh nữa. Tôi thậm chí còn đang mơ hồ không hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì đã bị anh ta bê thốc lên giường, để tôi nằm yên đó, gọn gàng trong lòng anh ta. Muốn được minh oan đúng không? Vậy đêm nay ngoan ngoãn đi. Anh định làm cái trò gì vậy? Việt Anh bật cười nửa miệng, đưa bàn tay to lớn của mình ấn nhẹ vào trán tôi, gằn giọng. Cô muốn được giải oan, nhưng cô không tự cố gắng hết sức để tìm cách. Thay vào đó, cô chọn cách bỏ mặc hoặc cam chịu. Được thôi, đó là sự lựa chọn của cô. Còn bây giờ, tôi sẵn sàng giúp cô, nhưng cô phải bù cho tôi điều tôi muốn. Phiền anh này trước giờ chưa bao giờ giúp ai không công điều gì. Hóa ra anh đến đây là có chủ đích cả. Anh hèn hạ lắm, quân tử chẳng ai làm vậy. Giới tiếc, tôi không phải là quân tử. Tiểu nhân. Ừ, chỉ có tiểu nhân mới hay làm thế này. Nói vừa dư câu, Việt Anh cúi người ghé sát vào hõm tai tôi và thở nhẹ. Hành động này của anh khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi dường như bị đánh thức. Mọi thứ trở nên nôn nao, cồn cào khó tả vô cùng. Cảm giác vừa ngai ngái khó chịu, vừa thi thích, sờn già lan khóc cơ thể tôi. Tôi lúc này trong trạng thái như vừa được bơm một liều thuốc an thần, lý trí gần như bay biến sạch sẽ. Thay vào đó là những bấn loạn vi tế của những xúc cảm. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau đó, Việt Anh lại thay đổi hành động. Tôi nằm đó chỉ biết bẽ bàng. Anh ta rút từ trong túi áo mỉ ra một chiếc khăn ướt nhỏ, nhẹ nhàng lau chùi từng chút một nhọ nồi trên gương mặt tôi. Mở cho khoảng cách giữa hai cơ thể chúng tôi đang nằm ở tư thế vô cùng ám muội. Này, anh đã làm cái gì đấy? Cô nghĩ tôi định làm gì? Mà tôi tự lau được, ai khiến anh phải đụng vào? Sao cô phải hóa trang thế này? Nói, sao ngay từ đầu phải cố gắng làm cho mình trở nên xấu xí trong mắt người khác? Rốt cuộc là cô đang có âm mưu gì? Tôi không hiểu sao Việt Anh lại quan tâm đến những chuyện này. Đặc biệt, đây là việc cá nhân của tôi, ảnh hưởng gì đến anh ta đâu cơ chứ? Tôi liếc Việt Anh, không buồn trả lời những câu hỏi vô nghĩa, chỉ nói vài từ qua loa theo ý mình. Tôi có âm mưu gì là việc của tôi, tôi hóa trang thế nào là việc nhà tôi, không liên quan tới anh. Liên quan đấy chứ, sao lại không? Ánh mắt đen sâu không đáy của Việt Anh nhìn tôi chăm chú, như thể đã dò xét rất kỹ mọi biểu cảm trên gương mặt tôi. Để đánh giá, tính toán và mổ xẻ nội tâm tôi như thế nào. Tôi buồn cười anh ta thật. Anh ta càng dò xét, tôi lại càng dửng dưng, cảm giác được tham gia trò chơi rượt đuổi của cảm xúc mới tuyệt làm sao. Liên quan? Ừ, cô làm gì thì cũng liên quan hết. Bởi vì cô đã thuộc về tôi, cô đã là người của tôi. Nên những gì cô làm, những gì cô suy nghĩ đều ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân tôi. Tôi là người của anh có bị nhầm lẫn với ai không đấy? Tôi nói cho anh biết, tôi tự do, tôi không có là của bất cứ ai cả. Kể cả khi tôi mang tiếng xí vào anh một lần, thì tôi cũng chưa bao giờ thuộc về anh. Tôi không có cảm tình tốt với anh. Chẳng những thế, tôi còn ghét cay ghét đắng anh. Đời này, tôi xí vào anh đã là nỗi tủi nhục lớn nhất rồi. Sau này tôi không lấy được chồng, mọi người xa lánh tôi cũng do anh cả. Bởi vậy, anh đừng có mơ hay ảo tưởng rằng tuệ lam này thuộc về anh. Chuyện đấy hoàn toàn và không bao giờ xảy ra được. Tôi nói một tràng dài thở dài, sổ ra tất thảy mọi bức xúc, mọi dồn nén của mình trong suốt thời gian qua. Đối với tôi bây giờ mà nói, tôi không sợ gì hết, danh dự cũng mất rồi, tiền tài cũng chẳng có gì mà phải lo. Thế nên tôi mạnh dạn và quyết liệt trong lời từ của mình lắm. Những tưởng Việt Anh sẽ tức giận, hùng hùng hổ hổ kiếm chuyện với tôi như mọi khi, Thậm chí nếu chơi chẽ hơn, anh ta sẽ giày vò cơ thể tôi mà chẳng thương tiếc. Nhưng không, mọi chuyện không diễn ra như tôi nghĩ. Việt Anh chỉ nằm đó nhìn tôi. Một lúc sau, anh ta vươn tay ôm chặt tôi vào lòng, buông đúng hai từ vô cùng ngớ ngẩn: ngủ thôi. Tôi phải đứng hình mất vài giây để loát kịp những gì tôi vừa nghe vào não, rồi cũng mất thêm vài giây nữa để xem thử mình nên làm gì với tình huống này. Một lúc sau, tôi buột miệng: sao lại ngủ? Sao anh lại ngủ ở đây? Tôi nói rồi, ai cho anh nằm ở đây? Anh đi ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ hét lên cho mọi người nghe đấy. Tùy cô. Việt Anh vẫn dửng dưng như không, thậm chí vòng tay anh ta còn siết chặt tôi hơn nữa. Hơi thở đều đều phả vào người tôi, ngơ mắt lên đã thấy Việt Anh ngủ ngon lành. Có lẽ đây là người đàn ông lạ nhất mà tôi từng biết. Không, phải gọi là người đàn ông biến thái nhất mà tôi từng biết. Sao anh ta có thể làm vậy trong khi tôi với anh ta hiện đang thủ địch với nhau cơ mà. Tiếng sờ xít bên ngoài phòng tôi khẽ vang lên, kèm theo đó là tiếng mèo kêu chó sủa. Tâm lý tôi lúc này có phần chao đảo thật. Dù gì cũng đã gần nửa đêm tới nơi rồi, bữa giờ phòng tôi ngủ lặng thinh, có thấy âm thanh bất thường gì đâu. Ấy vậy mà lời này toàn những âm thanh nghe sởn hết cả gai ốc. Tôi nhìn Việt Anh thêm một lần nữa rồi quyết định tào lưỡi bỏ qua. Dù gì giữa việc chọn lựa sẽ gả ma hay gặp người mình không ưa thì thôi, tôi vẫn chọn người mình không ưa trước. Chỉ ít họ là con người. Đêm hôm đó, chẳng hiểu vì ống quá hay mệt quá mà tôi ngủ một giấc thẳng cẳng ngon lành tới sáng. Thậm chí ngủ quên cả giờ đi học. Đến khi nghe tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài và tiếng cậu Ba Long chu chéo thì tôi mới lật đật tỉnh giấc, vội vã làm vệ sinh cá nhân cho thật nhanh. Ngó sang chỗ nằm bên cạnh mình, tôi thấy vẫn còn chút ít hơi ấm ở đó. Có lẽ Việt Anh cũng chỉ vừa mới rời đi mà thôi. Nhất thời, hai má tôi nóng gian, xa gương thấy đỏ ửng, chẳng hiểu chuyện quái gì đã vượt vã hành hạ tâm trí tôi thế này. Trưa hôm đó, khi vừa đi học về, tôi đã thấy con Na đứng sẵn trước ngõ đợi tôi. Vừa thấy tôi, nó đã tiều ta tiều tít ôm chầm lấy vui vẻ lắm. Thái độ khác hẳn so với mọi khi. Chị Lam đi học về rồi ạ. Chị Lam có mệt không? Để Na cất cặp sách hộ cho. Chị không mệt, để chị. Thôi, chị đưa em cầm hộ cho nào. Vừa nói, nó vừa đưa tay sờ lấy chiếc túi sách của tôi và ôm chặt vào ngực, thái độ bèn lẽn cực. Chị Lam cho Na xin lỗi nhé, là Na hiểu nhầm chị mất rồi. Hiểu nhầm chuyện gì? Tôi còn đang chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo thế nào thì con Na đã nghiêm chỉnh đứng thẳng người, rõ ràng nói liên hồi một lèo. Hôm nay cậu Việt Anh đã đưa ra minh oan cho chị rồi. Chuyện cháy phòng của cô Hiền không phải do chị làm, mà do tàn thuốc lá cháy dở chưa được dập hết còn sót. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Na thế thế liền nắm tay tôi kéo vào trong nhà, vừa đi vừa thủ thỉ. Thì đấy, có ai thông minh tìm ra được nguyên nhân đâu. Ai cũng nghĩ là do chị Lam đốt tài liệu không cẩn thận nên mới khiến cửa phòng chị và phòng cô Hiền bị cháy. Thế mà sáng hôm nay, cậu Việt Anh đã tổng hợp mọi người lại chứng minh mọi chuyện không phải thế. Cậu còn quay ra trách cô Hiền nữa cơ. Cậu bảo cô hút thuốc ít lại, với chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh xử lý, không nên đổ vấy cho người khác khi chưa biết nguyên nhân. Sao cậu Việt Anh biết mọi chuyện được chứ? Na nhún vai, bày ra bộ dạng khó hiểu. Em cũng chịu, cậu Việt Anh thông minh lắm. Chưa giờ cậu đụng chuyện gì là chuyện đó được giải quyết rõ ràng minh bạch. Mọi người trong nhà đều nể cậu hết trơn. Những gì con Na chia sẻ càng khiến tôi cảm thấy tò mò hơn nữa. Việt Anh làm thế nào để có thể dễ dàng tìm ra nguyên nhân được đây? Chưa kể tới việc anh ta phân tích ra sao, lập luận chặt chẽ logic đến mức nào mà khiến mọi người nhân nhân nghe như vậy. Tôi đứng thử người một lúc lâu, tâm trí rối bời trước mọi thông tin mình nghe được. Xem ra Việt Anh cũng là một người biết giữ lời hứa đây chứ. Đêm qua anh ta có bảo sẽ giúp tôi và sáng ngày hôm sau đã xử lý đâu đó gọn gàng. Sau lòng tôi thoáng chút lay động, chẳng biết có nên cảm ơn phiền anh một tiếng hay không nữa. Chị Lam ơi, chị đi nhanh nhảu cái chân nào, chị bất ngờ quá nên bị đơ ra đúng không? Tiếng con nà vang lên kéo tôi về thử tại. Tôi tiến tới đi song hành cùng nó, thủ thỉ hỏi nó xem cậu Việt Anh đã làm gì để mọi người trong nhà đều thông suốt mọi chuyện và tôi được giải oan hoàn toàn. Câu hỏi vừa được đặt ra, con nà còn chưa kịp trả lời thì âm thanh ngọt ngào xen lẫn chút gì đó cường nhắc nơi chị Hiền vang lên bên tai tôi. Chắc cô đang tò mò và hả hết lắm phải không? Chị Hiền xuất hiện, con à nhanh chóng rời tôi đi. Con nhỏ này vậy mà khôn, chứ gì đã đánh hơi đủ rắc rối và trốn ngay cho được. Tôi quay người nhìn chị Hiền, chị vẫn vậy, nét mặt vẫn điềm tĩnh, ánh mắt rõ xét và cả điệu cười nửa miệng không lẫn vào đâu được. Tôi bật cười, thản nhiên trả lời chị. Chị hỏi em tò mò thì đúng là em đang rất tò mò. Không hiểu sao cậu Việt Anh có thể tin tưởng nhận ra sự thật ở đâu và minh oan được cho em. Còn chị bảo em hả hê, em nghĩ là không, chứng minh được bản thân mình không sai đã là vui lắm rồi, hả hê thêm thì được gì đây chị? Cô nên nhớ cho rõ, Việt Anh hiện tại là hôn phu tương lai của tôi. Cô đừng tưởng rằng mình một lần lên giường với chồng tôi thì sẽ luôn được ưu ái hoài hoài, không có chuyện đó đâu. Tôi không ngờ chị Hiền lại biết được chuyện xảy ra giữa tôi với Việt Anh trong quá khứ. Tôi cứ ngỡ rằng gia đình ông Phú Hộ đã bưng bít thông tin này rất kỹ rồi. Thậm chí để chắc chắn, tôi đã hỏi cậu Ba Long những ba lần và cậu khẳng định chắc định rằng gia đình ông Đô Phó chỉ biết cậu Việt Anh từng ngủ với người làm trong nhà và người làm ấy đã bị đuổi đi. Tuyệt nhiên không để lộ bất cứ điều gì về tôi cả. Thảo nào, từ lúc chị Hiền về đây ở tới giờ, tôi luôn bị chị gây khó dễ mà không hiểu lý do. Tôi bật cười, thẳng thắn trả lời chị. Em không biết chị lấy thông tin đâu ra để rồi khó chịu với em như vậy. Nhưng thôi, nếu chị đã biết chuyện, em cũng không cần nói nhiều làm gì nữa. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cá nhân em đối với cậu Việt Anh mà nói, không gì khác hơn ngoài lòng thù hận. Mọi chuyện dừng ở đây được rồi. Chị Hiền là người có học thức, tôi nghĩ chị sẽ hiểu ý thôi. Chuyện ghen tuông vốn dĩ là chuyện thường tình trong tình yêu, nhưng kiểu ghen tuông mù quáng như chị Hiền thì khiến tôi cảm giác chị không có quá nhiều sự tự tin trong mối quan hệ giữa chị và cậu Việt Anh. Nếu tự tin thì chị đã chẳng hết lời này đến lời khác chê bai, giản mặt hoặc kiếm chuyện để chèn ép tôi rồi. Tôi bỏ đi một nước, hy vọng lời khẳng định chắc định vừa rồi của tôi sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện khó chịu liên quan giữa tôi với chị Hiền. Nghe bảo chị còn hơn 3 tuần nữa sống ở đây, tôi thật lòng mong chị bình ổn tâm tình để có một đám cưới mãn nhãn với Việt Anh. Tối hôm đó, trong lúc tôi đang say ngủ, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang phả chậm chậm vào mặt mình. Bảo Hoàng mở mắt trong đêm, tôi thấy Việt Anh đang sút đầu vào hõm của tôi mà thở dài thườn thượt. Này, anh đã làm cái quái gì đấy? Anh mệt. Em mệt thì về phòng anh mà ngủ, sao tối ngày cứ mỏ qua đây suốt thế? Anh có biết là anh đang làm khó cho tôi không đấy? Anh ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi đưa tay đẩy đầu Việt Anh ra khỏi người mình, nhưng đẩy hoài, đẩy mãi mà chẳng được. Sức lực bé con của tôi làm sao sánh được sức vóc đồ con của Việt Anh cơ chứ? Tôi cả đẩy anh ta ra xa, anh ta cả sắp lại gần tôi, gần đến mức tôi cảm thấy khó thở thực sự. Tôi hét lên nhá. Ừ, hét đi, để mọi người kéo nhau tới đây nhìn. Và sau đó kết cục thế nào thì cô cũng biết rồi. Việt Anh nói trong thều thào, con người này dường như chẳng biết sợ là gì cả. Bây giờ tôi phải làm gì để anh có thể buông tha cho tôi đây? Thả anh cứ ghét tôi, lại lùng hoặc to tiếng với tôi, cảnh mà tôi cũng được. Chứ anh cứ nửa này nửa kia, xoay tôi như một con rối thế này, tôi chắc chắn sẽ không chết dưới tay anh, mà tôi chết dưới tay thiên hạ mất. Ừ, cô đang sợ đấy hả? Sợ? Anh nghĩ tôi sợ sao? Không hề, chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình cứ phải rơi vào một vòng luẩn quẩn. Và tôi còn chẳng biết được ngày mai liệu chuyện gì sẽ tới với tôi nữa. Cuộc sống đối với tôi đã quá khó khăn, vậy mà giờ đây hàng ngày còn phải lan tan lo nghĩ đủ thứ, tôi không chịu nổi mất. Trong bóng đêm, tôi vẫn thấy Việt Anh nhắm nghiền mắt. Anh ta lẩm bẩm vài từ rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Ngủ đi, mai tỉnh tiếp. Tôi bự lòng đưa tay lai người Việt Anh, rủ chân quẫy đạp anh ta ra khỏi mình, liên tục hét đẩy rồi đá. Vậy mà cũng chẳng ăn thua. Nói đúng ra thì dù tôi có làm gì thì Việt Anh vẫn ngủ ngon lành, mặc sức cho tôi tung hoành ngang dọc. Giống như việc anh ta chỉ xem sự bất bình của tôi giống như mây trôi gió thoảng, thậm chí còn ngang nhiên cho rằng dù tôi có làm gì chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng tới một góc móng tay của anh ta. Loay hoay một hồi rồi cũng mệt, tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau khi cựa mình, vẫn thấy mình nằm trong lòng Việt Anh. Cổ áo anh hơi nới lỏng, để lộ khuôn ngực săn chắc vạm vỡ. Trong khi cử động, chán tôi vô thức chạm vào yết hầu của Việt Anh, khiến anh ta sợt mình hẹ. Mặc dù mắt vẫn nhắm hiền, nhưng cử động tay chân thì như một phản xạ. Việt Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi rồi xoa đều, như thể anh ta đang vô thức du tôi trở lại giấc ngủ vậy đó. Tôi khẽ nhấc người lên một xíu, bàn tay Việt Anh lúc này mới dần nới lỏng ra, hướng ánh nhìn về phía góc mặt người đàn ông mà tôi hận thấu tim gan. Chẳng hiểu sao tôi có chút cảm giác hơi mùi lòng. Biểu cảm của anh ta khi ngủ trông hiền cực, mọi nét lạnh lùng, nghiêm khắc, dữ dằn mà tôi tưởng thấy dần bay biến đâu cả. Thay vào đó là một chút dịu dàng, xen lẫn bình an. Đây là lần đầu tiên tôi chịu quan sát kỹ Việt Anh như vậy, và đặc biệt hơn là nhìn anh ta từng chút ở cự ly rất gần. Để xem nào, tôi nên thưởng ngoạn một xíu phải không? Việt Anh tú thật là một người có ngoại hình ưu tú. Riêng một phần góc mặt của anh ta thôi cũng đủ phản ánh được nét bảy bao thu hút rồi. Việt Anh có hàng mày rậm và cũng là người đàn ông đầu tiên mà tôi biết sở hữu hàng mày rậm và sắc bén đến thế. Trông như hai lưỡi dao, vừa thể hiện sự uy nghi, vừa thể hiện sự vững chãi. Đôi mắt bình thường sâu hun hút nay nhắm nghiền, để lộ hàng mi đáng ganh tị, vừa dài vừa cong vút, có khi còn dài hơn cả mi con gái. Thiên nghĩ với hàng mi lợi thế này cũng khiến đôi mắt Việt Anh trông có thần khí nhiều hơn. Sống mũi thì rõ ghen tị, vừa cao vừa thẳng tóc. Tôi chẳng hiểu sao ông trời lại ban cho anh ta một nhan sắc tuyệt vời thế này, mà tính tình thì hoàn toàn trái ngược. Nhìn vào gương mặt Việt Anh uy tín bao nhiêu thì tính cách anh ta lại tuyệt tình bấy nhiêu. Bờ môi hồng hồng kia trông hơi mỏng, nhưng nói ra tự hào thì từ ấy lại khiến người khác phải sợ, phải đau lòng. Chẳng hiểu sao khi tôi nhìn chăm chú vào bờ môi ấy, tôi lại vô thức đưa tay mình lên chạm vào nó. Tôi muốn xem thử suốt cuộc anh ta cũng là người bình thường thôi, ấy vậy mà không lý gì lại có thể làm thay đổi cuộc đời của tôi và rất nhiều người khác. Khi tay tôi chạm nhẹ vào môi Việt Anh, siết nhẹ lên nó, thì tôi cảm nhận rõ có một nguồn điện mạnh chạy dọc sống lưng mình. Và sự cảm nhận ấy còn tăng lên bội phần khi đôi mắt đang nhắm nghiền kia dần dần hé mở. Việt Anh nhìn tôi chăm chú. Vài giây sau, khóe mắt anh khẽ cong lên rồi hỏi: "Cô muốn làm gì vậy?" Việt Anh mở mắt nhanh quá khiến tôi chẳng kịp trở tay. Thay vì rõ ràng trả lời như mọi khi thì lời này tôi lung túng hẳn ra, lắp bắp chữ được chữ mất. Tôi muốn gọi anh dậy. Từ khi nào việc gọi dậy lại bằng cách dùng tay chạm vào môi? Việt Anh dùng lực đạo bàn tay mình kéo tôi sát lại gần anh hơn. Hai hàng mày khẽ nhíu lại, đôi mắt đen sâu chậm rãi từ chút một quan sát biểu cảm và phản ứng của tôi. Riêng tôi chỉ biết bặm môi cúi đầu. Với hoàn cảnh này, tôi thử lòng chẳng biết nói gì cho vẹn. Sao lại im lặng? Cô có ý đồ gì với tôi à? Việt Anh quả là người biết chạm vào tự ái của người khác. Chỉ cần một câu khiêu khích không đúng bản chất vấn đề cũng đủ khiến tôi sủ lông nhím lên. Tôi nghe thế thì gân cổ cãi lại ngay: "Không có, anh đừng có mà ở đó ảo tưởng sức mạnh." "Vậy tôi hỏi cô, lý do gì khiến cô chạm vào môi tôi? Nói. Thì tôi chỉ muốn sở thử xem thế nào thôi. Ai dè cũng bình thường. Tôi vừa nói dứt câu thì Việt Anh đã cúi người hôn lấy môi tôi. Nụ hôn của anh ta cuồng dã, mang tính chiếm hữu cao và quan trọng hơn là vô cùng bá đạo. Lúc nhu lúc cương khiến dù tôi có muốn thoát ra khỏi anh ta ngay cũng chẳng thể. Con người này đúng thật luôn có một sức hấp dẫn và sự thu hút rất riêng. Anh ta hôn tôi một lúc để chán chê mê mỏi rồi mới chịu rời tôi ra. Bờ môi cao mọng của tôi lúc này đã có phần sưng tấy. Ấy vậy mà người nào đó còn vô duyên, bật cười sảng khoái mà trêu. Muốn thử thì phải thử theo cách của tôi, biết chưa? Tôi chửng mắt gườm Việt Anh, còn anh ta thoải mái ngồi dậy vươn vai hít thở. Sau một vài phút chỉnh trang lại áo quần, anh ta mới quay sang dặn tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ thường xuyên qua đây ngủ, coi như tạo cơ hội để cô gần gũi với tôi hơn. Ai mượn? Đấy là cơ hội tốt, cô nên nắm bắt chứ đừng chống cự. Cha cô cũng biết tính tôi rồi, cố gắng chống cự cho giữ thì cũng chỉ thiệt cho cô mà thôi. Ở bên tôi là an toàn nhất, không một ai dám đổ oan cho cô, không một ai dám đụng tới một cọng lông chân của cô. Này, anh đứng lại đó, khoan đi đã. Hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh, nếu mọi thứ không được làm rõ, được hòng tôi cho anh vào phòng tôi lần hai. Có gì để tối bàn, sáng nay tôi có cuộc họp quan trọng, không lỡ được. Nói xong, Phiền Anh bảo tôi đi một mạch, để tôi đứng đó ngây dại với vô vàn những điều khó hiểu. Anh ta là đang tính toán gì với tôi nữa đây? Buổi sáng hôm đó, tôi đi học với trạng thái tâm lý bồn chồn. Đến tầm chiều khi đang làm sổ sách, đầu óc tôi cũng không thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ mà Việt Anh đã tạo ra cho mình. Bản thân nhìn vào khoảng không rộng lớn trước mặt, tôi thấy cậu Ba Long đứng đó cười toe, trên tay còn cầm hai que kem vây vẫy. Cậu không đi tập thể dục à? Không, này hơi mệt nên nghỉ một hôm. Này. Cậu Ba Long chỉa que kem sô-cô-la phủ một lớp đậu phộng bát mát dài trước mặt tôi. Cậu mua cho tôi à? Ừ, không cho cô chứ cho ai. Ăn đi, để có sức mà học mà làm. Tôi nhìn cậu Ba Long, tim mắt cười gật gù nhận lấy que kem. Hai chúng tôi vừa ăn, vừa bắt đầu nói chuyện. Sau tới, nếu kết quả thi của tôi tốt, nhất định sẽ dẫn cô đi chơi xa một bữa. Cô thích đi đâu? Thật đó, cậu hứa rồi đấy nhá. Ba Long này đã hứa là sẽ làm, yên tâm. Mà cô thích đi đâu? Nói nghe. Tôi á, tôi cũng chưa biết, vì trước giờ tôi có đi chơi đâu xa đâu. Đi tắm biển hay đi leo núi, thích cái nào? Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi lại trả lời cậu Ba Long một câu chốt quốc. Đi về nhà được không cậu? Lâu rồi tôi chưa về nhà. Cậu Ba Long nghe xong thì nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ. Chắc cậu không ngờ đầu óc tôi lại nhàm chán đến thế. Phải mất một lúc lâu cậu mới chuyển từ trạng thái nhăn nhó sang trạng thái bình ổn. Tôi bảo đi chơi cơ mà, về nhà cô thì có gì chơi? Tôi chỉ muốn về thăm nhà thôi. Được rồi, vậy tôi dẫn cô về thăm nhà, rồi sau đó đưa cô đi chơi cho mở mang đầu óc, mở công đôi việc luôn, được chưa? Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé. Không cần cảm ơn, đợi xem kết quả học của tôi thế nào đã. Tôi thấy cô cũng nhỏ tâm với tôi và tôi cũng nỗ lực nhiều. Đợi này mà bét nhẹ nữa, cha cha cấm cửa tôi luôn quá. Cậu yên tâm, tôi thấy cậu tuy không học nhiều nhưng được cái thông minh, kiểu gì cũng đạt điểm khá thôi. Cậu Ba Long nghe vậy thì khẽ thở dài. Mỗi chọc cậu có điện thoại nên đi trước. Tôi lại tiếp tục ngồi đó với công việc sổ sách của mình. Dạo này số liệu nhập kho để về cũng nhiều phải không em? Chị Phương đến gần chỗ tôi từ lúc nào. Chị nở nụ cười sát sảo, kèm theo ánh mắt chăm chú soi sát vào số liệu tôi đang cập nhật trên máy tính. Dạ cũng nhiều chị. Ừ, làm cho kỹ, sai lệch một con số là mất cả mớ tiền đấy nhá. Vâng, em biết rồi ạ, em sẽ cẩn thận. Tôi thừa biết chị Phương trước giờ chẳng ưa gì mình. Từ ngày chị Hiền xuất hiện thì chị Hiền ra tay hoạnh hoẹ tôi nhiều, chị Phương dần bớt lại. Nhưng hôm nay không hiểu sao chị lại xuống tận gian làm sổ sách để quan tâm tôi hơn. Ý đồ của chị là gì tôi không rõ, nhưng chắc chắn tôi phải cảnh giác với chị. Chị Phương vẫn đứng đó quan sát tỉ mỉ những gì tôi làm, châu chấu lại hỏi thêm vài câu. Em vừa đi học trên trường vừa về làm sổ sách cả ngày, chắc là mệt lắm ha. Em quen rồi, không sao đâu chị. Ừ, thôi ráng chăm chỉ một xíu, cuối tháng sau việc chị sắp xếp dẫn đi làm đẹp, tu ta lại nhan sắc, chứ nhìn em xỉa xỏ quá, vậy thì ai yêu cho được. Lạ thật, hôm nay chị Phương còn tích cực quan tâm từ chuyện cá nhân của tôi cơ đấy. Những gì chị nói khiến cơ thể tôi vô thức sủ mình, da gà bắt đầu nổi lên đầy người. Chị diễn thì tôi cũng phải nhiệt tình diễn lại, chứ biết làm sao. Em giờ chỉ quan tâm làm việc tốt để có đủ tiền trả nợ hàng tháng cho gia đình ông Phú Hộ thôi, chị ơi. Yêu đương hay xấu đẹp rồi chẳng quan trọng với em đâu. Với cả em vô dĩ đã xấu sẵn rồi, đầu tư thêm chỉ tổ tốn tiền mà thôi. Có vẻ khi nói chuyện tôi nói đúng ý chị Phương hay sao mà chị cười sảng khoái lắm. Chị cười một lúc lâu xong mới ngọt nhạt bảo lại. Em là người hiểu chuyện đấy, biết điểm yếu điểm mạnh của mình là gì để phấn đấu. Giờ mình cần tiền thì mình tập trung kiếm tiền vẫn hơn em nhỉ. Sau có đủ tiền rồi thì mình tập trung sửa sắc là được. Phương chị nói đúng lắm đấy. Mày này, chị tính nhờ cô gái này, cô mà làm tốt chị cho thêm tiền, cô cần tiền chị cho cô tiền, cần đi làm đẹp chị cho đi làm đẹp luôn. Chị Phương nói câu này xong thì tôi mờ mờ hiểu ra vấn đề. Hóa ra nãy giờ chị làm thân nói chuyện nhiều với tôi cũng chỉ nhiêu đó, tất cả phục vụ cho chủ đích của chị. Tôi tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này rồi. Tôi muốn xem thử chị Phương muốn nhờ vả mình chuyện gì mà lại xuống nước chiều chuộng mình đến thế. Chị bảo đi ạ, chỉ cần có tiền và làm trong khả năng thì em nhất định sẽ hoàn thành tốt. Chị Phương bật cười, gật gù ghé sát vào tai tôi, thầm thì. Chẳng là chị không thích tính cách của Hiền mấy. Từ khi nói về cái nhà này, chị thấy làm chuyện xảy ra ghê. Đấy, có cả chuyện đổ oan cho cô nữa đấy. À vâng. Bởi vậy nên chị không trông cái Hiền làm dâu nhà này được đâu. Nó mà về đây có khi lao lên đầu lên cổ chị mất. Nhưng mà khổ nỗi Việt Anh lại thương và yêu nó lắm, chiều chuộng nó vô cùng. Và chị có nghe Phong Phanh bảo rằng hai đứa chúng nó quyết tâm lấy nhau cho bằng được, thế nên lòng chị mới lo lắng lắm. Tôi nhìn chị Phương bày ra vẻ mặt đồng cảm với chị. Chị Phương đúng thật không đơn giản xíu nào. Chị Hiền 8 lạng thì chị Phương cũng nửa cân. Kiểu này mà hai bà sống với nhau dài dài, cho gia đình ông Phú Hộ tàn hát bởi đàn dâu con quá. Chị nhờ em đưa ra ly gián tình cảm hai người đó giúp chị, bao tiền chị cũng chịu. Chị nói thật đấy, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Chị tính rồi, chị thả mất tiền, chị không thể để con nhỏ đó tùng hoành ngang dọc, rồi dở thói thượng đẳng ta đây giàu có, ta đây có học thức ra với chị được. Nhưng em ly gián bằng cách nào? Chị không thấy cậu Việt Anh ghét em ra mặt, mà bà Hiền cũng chẳng ưa gì em. Bà ấy còn biết chuyện cậu Việt Anh ngủ với em luôn đấy. Chẳng biết ai lại đi kể với bà ấy, để bà ấy suốt ngày kiếm chuyện giản vạt em cơ. Tôi nói tới đây để ý sắc mặt chị Phương thoáng chút sượng sùng. Có nhỉ phớt cũng hiểu được rằng chính chị Phương là người nói với bà Hiền chứ không ai khác. Có lẽ giai đoạn đầu khi bà Hiền mới về, chị Phương dùng tôi làm bia đỡ đạn, là vở ly gián bằng cách kể chuyện quá khứ của tôi và cậu Việt Anh cho bà Hiền nắm. Để rồi bà ấy cứ liên tục làm khó tôi. Khi bà Hiền làm khó thì bà Phương du lui để tôi và bà Hiền tự đấu đá với nhau, tự ghét nhau và tự chơi với nhau. Nếu phân tích kỹ hơn, chiến thuật của bà Phương đang dùng là mượn đao giết người, mượn gió bẻ măng. Cái này phải nói là hiểm hơn cả hiểm. Nhưng rồi trời không độ bà Phương mấy, bởi lẽ tôi thì chẳng màng đôi co. Cậu Việt Anh lại ở đâu nhảy vào chứng minh và kết thúc mọi chuyện, khiến kế hoạch diễn ra không như mong đợi. Thế rồi bà Phương đổi lại lộ trình, quay sang chiều dụ tôi về bên bà, nhân tâm tống cổ và chia cắt chuyện tình lứa đôi Việt Anh Phương Hiền. Ban đầu tôi chỉ nghĩ bà Phương vì sợ bà Hiền về đây sẽ làm tướng trong nhà, rồi đe dọa mất cái uy của bà ấy và nhiều lợi ích khác nữa, nên thở lòng muốn đánh đổ bà Hiền ngay từ lúc ở chung. Nhưng mãi về sau này tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện chẳng hề đơn giản đến vậy. Thế tôi đăm chiêu suy nghĩ, chị Phương tiếp thêm động lực cho tôi. Em không cần phải lo lắng quá nhiều đâu Lam. Em chỉ cần làm theo những gì chị bảo, thế nào cũng thành công. Em nghĩ thử xem, em làm vất vả tối ngày chỉ để tiết kiệm được vài triệu bạc trong tháng. Nhưng nếu em chịu hợp tác với chị thì chắc chắn em sẽ có cả gia tài. Mà nói chừng không sớm thì muộn, em cũng sẽ trả hết nợ cho bố chồng chị thôi. Tôi làm bộ ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe lời chị Phương, rồi tiếp tục làm bộ không đồng ý liền ngay lập tức, mà chần chừ bảo với chị rằng tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm. Chị Phương thấy tôi có vẻ suy tư và xuôi xuôi theo ý chị, thì thái độ chị mừng rỡ lắm. Chị hẹn tối mai gặp tôi để nghe câu trả lời. Trong lúc đó, đầu óc tôi đã bắt đầu có những tính toán riêng cho mình. Tôi hiểu rằng đời người chỉ đáng sống nhất khi chính mình có được đặc quyền của sự tự do mà thôi. Môi trường nhà ông Phú Hộ tuy giàu có, tiện nghi đủ đầy vật chất, ở đây được ăn sung mặc sướng, nhưng suy cho cùng tôi vẫn không cảm nhận được chút xíu gì hạnh phúc so với lúc ở nhà mình. Nhà tôi tuy nghèo, nghèo lắm, nhưng tôi còn có chị ba, còn có chỗ dựa. Ở đây tôi chẳng biết dựa vào ai, có những đêm tủi thân nhớ nhà đến phát khóc, có những ngày bị người ta nghi kỵ oan ức, chẳng thể giải bày với ai. Và có những chuyện vô lý đến cùng cực cũng không thể lấy được công bằng. Tất cả đổ ập vào tôi, một con bé mới chập chững giai đoạn trưởng thành, vào đời và rồi nhận lấy vô cùng nhiều những tổn thương xây xát. Tôi đã phải cắn răng chịu đựng tất cả, dặn lòng mình rằng phải vững tâm hơn, cố gắng thật nhiều hơn, để rồi khi hết nợ, tôi sẽ lại được trở về nơi làng quê nghèo, nơi căn nhà nhỏ với những bữa ăn đạm bạc, nhưng chẳng bao giờ thiếu đi tình cảm và những tiếng cười. Và rồi tôi quyết định mạo hiểm một lần xem sao. Tôi quyết định đặt cược chính bản thân mình vào cuộc chơi của những người có tiền, quyết định cẩn trọng trong từng hành động của mình để đạt được mục đích mà mình mong muốn. Và có lẽ việc đầu tiên tôi làm chính là thương lượng với chị Phương, đồng ý giúp chị với điều kiện chị phải trao cho tôi số tiền 185 triệu đồng. Tôi sẽ dùng chính số tiền này để trả nợ cho ông Phú Hộ, rồi sau đó xin rút khỏi nhà ông. Tôi biết ông Phú Hộ là người trượng nghĩa, ông thương và quý mến tôi. Ông muốn tạo điều kiện để tôi vừa có thêm thu nhập, vừa được học hành tử tế đàng hoàng. Ông rất tốt và tôi hiểu điều đó. Nhưng con trai ông thì không vậy. Chính anh ta đã phản hát của đời tôi, và đến thời điểm hiện tại, anh ta vẫn đang giảng buộc tôi theo cách mà anh ta muốn. Chính vì thế, tôi cần phải thoát khỏi sự kìm kẹp của Việt Anh càng sớm càng tốt. Khi tôi rời khỏi cái nhà này rồi thì mọi thứ giữa tôi và Việt Anh sẽ hoàn toàn chấm hết. Điều tiếp tục tôi sẽ làm chỉ là nói chuyện thẳng thắn với cậu Ba Long. Tôi biết khi tôi chợt rời bỏ khỏi nhà ông Phú Hộ, gia đình ông sẽ không còn tạo điều kiện để tôi có thể đi học đường nữa. Nhưng cậu Ba Long thì rất có khả năng làm việc đó. Cậu cũng từng bảo với tôi rằng nếu bà Nêm không sắp xếp đầu tư cho tôi đi học thì cậu sẽ làm điều đó. Tôi có niềm tin rất lớn nơi cậu Ba Long, bởi lẽ những gì mà tôi và cậu thống nhất từ trước tới giờ, cậu luôn có trách nhiệm rõ ràng và tuyệt đối nghiêm túc. Tôi hy vọng lời này cậu cũng vì thương cho sự mong mỏi tự do của tôi mà đáp ứng và hỗ trợ giúp tôi. Phận tôi vẫn sẽ chăm chỉ học hành và hỗ trợ cậu tới cùng, đến lúc cậu có thể ra trường thì thôi. Và điều còn lại là kế hoạch tôi cần thực hiện theo yêu cầu của chị Phương. Tôi biết chị Phương là người đa toan tính toán. Nếu chị đã sắp xếp tôi vào thế cờ chị cần, thì chị cũng có thể đá bại tôi bất cứ lúc nào chị muốn. Tôi hiểu tôi chỉ là một con rối trong sự sắp đặt của chị. Bởi vậy, để tôi có thể xua lui khỏi nhà ông phú hộ một cách êm đẹp, không gây quá nhiều hiểu khích và thù hằn cho bất cứ một ai, kể cả chị Hiền hay Việt Anh, thì tất cả những hành động tôi làm đều phải vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng. Đặc biệt là ở chỗ Việt Anh, tôi phải chấp nhận nhún nhường, khéo léo và lợi dụng anh ta đúng lý hợp tình. Việt Anh là dân kinh doanh sành sỏi trên thương trường, anh ta cũng là dân chơi có máu mặt về chuyện đời tư cá nhân. Bởi vậy mà nói, để có thể lợi dụng anh ta, khiến anh ta và chị Hiền chia cắt đôi ngả, tôi bắt buộc phải ngoan, phải khéo và phải khiến Việt Anh hài lòng. Sau khi hệ thống và sắp xếp lại suy nghĩ rõ ràng, tôi bắt tay vào hành động để kịp tiến độ thời gian. Bởi lẽ chị Hiền chỉ còn 3 tuần xuống trải nghiệm ở đây mà thôi. Ngày nào chị còn, ngày đó tôi phải có cách riêng của mình. Nghĩ là làm, sau khi thông suốt mọi thứ, tôi tranh thủ xử lý đống sổ sách còn lại thật nhanh gọn, rồi sau đó trở về phòng chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay để gặp Việt Anh. Và lần này tôi quyết định sẽ để nhan sắc thật của mình khi tiếp xúc với Việt Anh và mọi người xung quanh. Giờ là lúc cần dùng đến ngoại hình để giao tiếp rồi. Tối đó, tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cố tình xịt thêm ít nước hoa mà con A đã tặng hồi hôm để chuộc lỗi cho suy nghĩ sai trái về mình. Thêm vào đó, tôi tô thêm ít son đỏ vào lòng môi, xõa tóc dài thở dài, chải chuốt cẩn thận và ngồi đợi cậu Việt Anh sang. Hơn 10 giờ đêm, tôi nghe tiếng cửa phòng mình lại cạch bên ngoài. Biết là Việt Anh đã tới, nhưng tôi vẫn giả vờ trong đèn ngồi học, chẳng màng quan tâm. Từ khi xuất hiện, mùi hương cơ thể anh đã sổ vào không khí, tạo cảm giác êm dịu, man mát. Việt Anh đứng ở cửa nhìn tôi hồi lâu, sau mới chậm rãi bước vào, cất lời thắc mắc. Cô là đang cố tình muốn quyến rũ tôi đấy hả? Tôi nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn Việt Anh, khẽ cười đầy ngoan ngoãn. Nếu thế thì làm sao? Tôi thế này khiến anh hài lòng chứ? Việt Anh chợt nhếch miệng cười nhạt, ghé đầu thơm nhẹ tao tôi, khẽ gằn giọng. Không thôi. Tôi nhìn Việt Anh, đôi mắt đen sâu không đáy kia thoáng thoáng sự yêu chiều, một chút gì đó đê mê khó tả. Và chỉ vài giây sau đó, Việt Anh đã cúi người bế thốc tôi lên giường. Tôi lúc này chẳng còn phản kháng như mọi khi, thay vào đó là nhẹ nhàng đưa tay đặt lên má anh vuốt vuốt, thủ thỉ. Chúng ta chưa nói chuyện với nhau cơ mà. Việt Anh rút đầu vào hõm cổ tôi, đặt lên nó một nụ hôn sâu rồi bảo lại. Để khi khác, giờ chúng ta cần giải quyết một số việc riêng. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, anh đổ ập vào người tôi, chúng tôi dần dà hòa vào nhau trong những xúc cảm đê mê trái bỏng. Lần này, Việt Anh làm tình rất nhẹ nhàng, không mạnh bạo, không bạc tình như lần đầu tiên nữa. Thậm chí, đôi lúc, tôi còn cảm nhận được sự yêu chiều của anh dành cho mình. Thích không? Trả lời anh xem nào, thích không? Thích. Thế thì thêm lần nữa. Tôi chẳng biết chúng tôi đã quẩn nhau bao lâu, cũng chẳng thể hiểu nổi Việt Anh lấy sức đâu mà dữ dằn. Anh không để tôi yên lấy một phút giây nào cả. Cũng bởi một câu khẳng định của tôi, Việt Anh như được tiếp thêm sức mạnh. Cho tới tận gần sáng, anh mới dần buông tôi ra, mồ hôi chảy khắp người ròng ròng và hơi thở gấp thì vẫn còn nguyên đó. Ngủ thôi, anh mệt. Rồi Việt Anh ra rộng cánh tay, kéo tôi nép sát vào lòng, thủ thỉ đôi dòng tâm sự. Hôm nay anh ngoan lắm, giỏi lắm. Vài phút sau, Việt Anh chìm vào giấc ngủ sâu, còn tôi nằm sát bên cạnh, nước mắt chửi trào. Sau cuộc hoan vui ba nãy, tôi bỗng chốc cảm nhận lòng mình buồn rười rượi. Tôi thấy phận mình sao mà bảo quá, cứ phải cố gắng giả vờ như mình đang rất hạnh phúc, cứ phải cố gắng đóng cho tròn vai để lấy lòng một người. Người mà đã đem đến cho trái tim và thân xác tôi những vết xước chẳng thể nào lành lại được. Đêm đó, tôi thao thức cả đêm, biết rằng mình đã đồng lao là phải theo lao đến tận cùng. Thế nhưng hành trình tôi đi, từng bước chân đều trở nên nặng trĩu. Tôi vốn dĩ không phải là một con người đa đoan tính toán. Tôi xưa giờ cũng chẳng bao giờ có ý niệm dựa dẫm hay lợi dụng bất cứ một ai. Và đặc biệt hơn cả, làm tổn thương người khác là điều tôi không bao giờ muốn. Ấy vậy mà giờ đây, để lựa chọn và bảo vệ lấy sự tự do riêng cho chính mình, tôi buộc phải làm những điều thật tệ. Sáng hôm ấy, trong lúc Việt Anh vẫn đang còn say ngủ, tôi đã tranh thủ uống thêm một viên tránh thai khẩn cấp. Bởi lẽ đêm hôm qua, Việt Anh lại không sử dụng bất cứ biện pháp an toàn nào. Tôi vệ sinh cá nhân tươm tất, ăn mặc và buộc tóc chỉnh tề. Sau rồi pha một tách trà nóng, ngồi đợi Việt Anh dậy. Đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút, anh ta trở mình thư giấc. Thấy tôi đang nhìn mình chăm chăm, Việt Anh tròn mắt hỏi ngay. Sao em dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa? Em còn phải đi học. Chúng ta nói chuyện xíu được không? Được rồi, em lại đây. Nghe theo lời Việt Anh, tôi bước tới ngồi xuống bên giường. Khi mông tôi vừa chạm tới nệm, anh đã nhanh chóng đưa tay kéo tôi đổ ập vào người mình rồi siết chặt. Âm giọng lười biếng vang lên. Nào, em muốn nói chuyện gì? Để em ngồi dậy cái đã, ai lại nói chuyện trong tư thế này? Tư thế này thì sao, anh thích là được. Nhưng em khó chịu. Việt Anh dần nới lỏng vòng tay của anh ra, biểu cảm trên mặt không mấy tươi vui. Rồi, em nói đi. Em không hiểu mối quan hệ hiện tại giữa em và anh là gì. Anh có thể giải thích rõ hơn được không? Là bạn tình hay là điều gì khác? Việt Anh nghe xong, hai hàng mày khẽ nhíu lại. Anh suy nghĩ một lúc thì bảo lại tôi. Em nghĩ nó là gì thì nó là như vậy, đơn giản mà. Không được, đối với em, mọi thứ cần phân định rành rọi, dù gì đi chăng nữa, em không muốn bị mang tiếng thêm. Mang tiếng với ai? Mang tiếng với anh thì em sợ gì chứ? Ai dám đụng vào em, bảo anh xem. Tôi biết thừa Việt Anh là người tay to mặt lớn, có quyền có tiền. Tự nhiên người trong làng chẳng ai dám đổn thổi lung tung về anh ta cả. Nhưng riêng cương vị là tôi, mọi thứ chắc chắn sẽ khác. Chưa kể, anh ta rõ ràng đã có vị hôn phu cho riêng mình, nhưng vẫn dây dưa với người khác. Con người này quả thật rất tham lam. Đúng như lời đồn thổi của xã hội, láng tài thì hiểu thật. Thấy Việt Anh nói chuyện có vẻ hơi căng, tôi bèn dịu giọng đôi chút. Nào nào, ý em là anh sắp lấy vợ rồi, anh làm như thế là không nên. Anh không sợ chị Hiền sẽ buồn sao? Việt Anh chống tay ngồi dậy ngay, miệng tủm tỉm cười khẩy và dáng vẻ thể hiện thâm ý thăm dò. Chừng nào anh lấy thì hãng tính, còn hiện tại anh đầu thân, anh có quan hệ với ai là quyền của anh, liên quan gì Hiền ở đây? Nhưng em không thích, anh thì không sao, em thì có sao đấy. Chị Hiền vốn dĩ đã không ưa em, để mà chứng kiến chuyện giữa hai đứa mình thì sẽ nổi điên lên mất. Việt Anh bật cười thành tiếng, anh khẽ đưa tay bẹo nhẹ má tôi, gằn giọng. Thế lại càng vui. Sao lại vui? Sao em sẽ rõ, còn bây giờ chuẩn bị đi học kia kìa, không muộn giờ rồi đấy. Việt Anh đưa tay đẩy tôi ra, hai mắt nheo nheo thể hiện ý cười, và rồi anh vươn tay ra hiệu chào tạm biệt. Suốt cuộc thì câu chuyện giữa tôi và Việt Anh lại tiếp tục lưu trường như thế. Những tưởng sáng hôm nay tôi sẽ chốt sổ được Việt Anh, để anh đưa ra sự lựa chọn giữa tôi hay chị Hiền, hoặc chí ít anh ta mở miệng xác nhận tôi là người tình của mình cũng được, để rồi tôi có cơ hội đưa ra những điều kiện riêng. Ấy vậy mà người tính vẫn không bằng Việt Anh tính. Tôi ngao ngán thở dài, chỉ biết lắc đầu và rồi vội vàng chạy ra cổng khi tiếng cậu Ba Long vang vọng. Thấy tôi, cậu Ba Long khựng người mất vài phút, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Làm đấy à? Tôi đây. Tôi lém lỉnh trả lời cậu, vui vẻ đặt tay lên vai cậu rồi lắc lắc. Cô mới đi thẩm mỹ về à? Xem nữa tôi nhận không ra cô luôn đấy. Tôi nghe vậy thì tủm tỉm cười toe, chủ mỏ nũng nịu bảo cậu. Không, tôi đẹp tự nhiên nhá. Tiền ăn còn không có, tiền trả nợ còn không lo xong, thì hỏi cậu tôi lấy tiền đâu để đi thẩm mỹ bây giờ. Cậu Ba Long dường như vẫn không tin vào mắt mình, cậu thậm chí còn đưa tay lên bẹo má tôi như để sang mình. Mãi một lúc sau, cậu mới gật gù lúng túng. Ừ, đúng thế thật, nhưng tại sao hồi xưa cô trông tệ thế? À ừ, tôi sợ cậu mê đắm vào nhan sắc mỹ miều của tôi nên tôi phải hóa trang cho xấu xí đi đấy. Ban đầu tôi còn tưởng nước đi của mình hợp lý, ai ngờ đâu vì xấu quá mà tôi thiệt thòi đủ điều. Cậu không nhớ ngày đầu tiên gặp tôi, cậu chia bai tôi thấy ghê à? Tôi nhăn nhó tỏ vẻ đáng thương, còn cậu Ba Long nghe vậy thì đỏ mặt, lờ đánh ngó sang hướng khác, sửa bảo. Đi học thôi, muộn rồi. Ngồi trên xe, cậu Ba Long vẫn im re, trông cậu đăm chiêu suy nghĩ gì dữ dội lắm. Châu chốc, tôi liếc sang nhìn cậu, cũng thấy cậu đang lén lút nhìn mình. Này, sao cậu im lặng vậy? Mọi hôm cậu hay trêu tôi lắm mà. Tôi vẫn còn đang sốc đây này, sao cô lại có thể lộ xác như vậy cơ chứ? Mà tại sao tôi lại không nhận ra cô có nét duyên ngầm ngay từ đầu? Rõ ràng tôi được mệnh danh là người có con mắt tinh tường cơ mà. Nói tới đây, cậu Ba Long đưa tay vỏ đầu bứt tóc, trông cậu vừa buồn cười vừa tiêu tiêu thế nào ấy. Thôi, cậu trách mình làm gì nữa, cũng may là sau một thời gian tiếp xúc với tôi, cậu không còn hà khắc hay miệt thị tôi như ngày xưa. Cậu chịu chơi, chịu bảo kê cho tôi rồi mà. Cậu Ba Long gượng cười, cậu đưa tay phui tóc rồi quay sang hỏi tôi. Điều gì khiến cô rũ bỏ đi diện mạo cũ để thay đổi một diện mạo mới? Động cơ nào khiến cô phải làm xấu bản thân mình? Tôi nhìn cô duyên thế này. Tôi tủm tỉm cười, từ tốn trả lời cậu rõ hai ý. Ngày xưa lúc còn ở nhà, chưa lên ông phú hộ ở, tôi có nghe chị ba tôi can dặn rằng các cậu con trai ông phú hộ sát gái lắm, tôi mà không làm mình xấu đi thì thế nào cũng bị dính chưởng. Có tin đồn thế á? Vâng, bởi vậy nên tôi với chị ba mới quyết tâm hóa trang cho tôi xấu hẳn đi. Ngày nào tôi cũng chết rất nhiều nhọ nồi lên mặt, cậu thấy tôi cứ đen đen, bẩn bẩn, già già đúng không? Ừ, mà không hẳn thế. Đấy, tôi nãy là mình xấu như vậy rồi mà vẫn dính chưởng vào anh cả của cậu. Cậu thấy số tôi đen ghê chưa? Hồi đầu, tôi cũng thắc mắc lý do tại sao anh Việt Anh lại để tâm tới cô. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, anh Việt Anh chưa bao giờ chọn nhầm người cả. Nói tới đây, cậu Ba Long khẽ thở dài thườn thượt. Tôi mà biết cô xinh xắn thế này, không khéo ngày đầu tiên tôi đã nạp cô làm thiếp. Tôi bật cười thành tiếng với suy nghĩ đơn giản ngây ngô của cậu. Rõ ràng cậu vừa bảo với tôi chuyện con trai nhà ông phú hộ sát gái là tin đồn. Ấy vậy mà bây giờ cậu lại phủ nhận theo hướng ngược lại. Thấy tôi cười, cậu Ba Long băn khoăn, gặng hỏi. Này, cô chưa trả lời tôi hết câu. Lý do gì cô lại muốn quay trở lại diện mạo ban đầu? Cô đang có ý đồ gì à? Không, chỉ là tôi muốn sống thật với chính mình mà thôi. Đôi khi diện mạo bên ngoài quyết định nhiều yếu tố vận và đời cậu nhỉ. Tôi thử thay đổi một xíu, xem đời tôi có tươi sáng được hay không. Với cả, dù gì tôi cũng đã mang tin đồn chẳng tốt lành rồi, nên đẹp hơn một chút, hy vọng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với tôi hơn. Tôi nói bình thường nhưng trong lòng lại rõ xúc động. Có lẽ cảm xúc ấy của tôi chạm tới được trái tim của cậu Ba Long. Trong vô thức, cậu đưa tay xoa đầu tôi khích lệ. Được rồi, cô tốt thế này lại còn xinh đẹp nữa, chắc chắn cuộc đời này sẽ ưu ái cho cô mà thôi. Tôi tròn mắt ngây ngô nhìn cậu Ba Long, nhưng cơ hội cả hai chúng tôi đang giả dào xúc cảm thì lanh lảo bảo đệm thêm. Cuộc đời ưu ái cho tôi thì tôi không chắc, nhưng tôi mà được cậu ưu ái và chiều cố thêm một chút thì chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm. Cậu Ba Long nhìn tôi hồi lâu, sau rồi gật đầu xác nhận. Thôi được, bây giờ cô vào học đi, tàn học tôi đón cô rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Cô mong muốn gì thì cứ chia sẻ với tôi nhé. Tôi nghe vậy thì híp mắt cười, gật đầu lia lịa cảm ơn cậu Ba Long. Một phần kế hoạch của tôi cần cậu trong đó. Cụ may trải dài một thời gian, ít nhiều cậu Ba Long cũng đã không còn ghét tôi như ngày đầu gặp mặt. Chúng tôi hiện tại không chỉ là mối quan hệ cậu chủ người làm, mà rộng hơn nữa là mối quan hệ bạn bè, là một điều gì đó mà tôi chẳng thể nào định nghĩa rõ. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ ngày hôm sau. Xin chào!